Truyện Trùng Sinh Ba Kiếp, Chàng Có Yêu Ta, tập Tử Đằng và Hoa Mai. Nguyệt Châu hé hé mở mắt thức giấc. Đêm qua có một giấc mộng xuân thật ngọt ngào. Hình như dạo gần đây y không còn mơ thấy ác mộng nữa. Đêm nào cũng ngủ rất ngon, không giật mình mà tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại nữa. Y nằm nghiêng người ngắm ánh nắng sớm nhẹ nhàng qua khe cửa. Y nhớ lại cái ngày ở hoàng cung. Từ bé sức khỏe của y không tốt hay bệnh vặt, nên đa phần đều là ở trong phòng tập viết chữ, học đạo lý, giáo huấn. Giường của y nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trước cửa có cây tử đằng tím rất đẹp. Mỗi khi đến mùa hoa, gió thổi xào xạc, cánh hoa rụng bay bay trong nắng và gió, khung cảnh nên thơ biết bao nhiêu. Năm hắn 15 tuổi đã có hơn 20 bài thơ về hoa tử đằng. Y thích vẻ rắn rỏi và mềm mại hòa trộn vào nhau của tử đằng. Gốc tử đằng to lớn, dù gió có thổi lớn, dù có mưa bão vẫn đứng sừng sững. Còn hoa tử đằng lại mong manh mềm mại, gió thổi nhẹ sẽ bay theo gió. Có một câu thơ mà Nguyễn Châu đã từng viết: tử đằng hữu ôn hữu nhu. Đúng rồi, tử đằng là loài cây ôn nhu hòa hợp. Nghĩ đến tử đằng y lại nghĩ đến hoàng du, lại rất giống. Vẻ ngoài cao lãnh khó gần, nhưng thực ra lại rất dịu dàng và ấm áp, rất trọng tình nghĩa, là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Nguyệt Châu trở mình quay mặt lại với hoàng du thì thấy hắn đã mở to mắt nhìn y, có chút giật mình. Nguyệt Châu lay lay bình tĩnh mà hỏi hắn: ngươi là đang nhìn cái gì hả? Ta không nhìn ngươi, ta vừa mở mắt á thì ngươi đã quay sang thôi. Vừa dứt lời, hắn tiến thẳng đến bức bình phong mà mặc lại y phục. Nói dối, có ai mới thức dậy mà đôi mắt đỏ hết còn chảy nước mắt nữa không? Rõ ràng là mở mắt nhìn chăm chú không chớp mắt. Ngụy Châu không hề bận tâm đến cái tên hung quân đó nữa, cứ như vậy mà đến bên chậu nước rửa mặt, nước mắt lạnh đến tỉnh cả ngủ. Là nước suối đó, mát lắm đúng không? Ngụy Châu lấy ống tay áo lau mặt nhìn sang hoàng du, đôi giày đã lem luốc. Ngươi đã đi hướng nước cho ta rửa mặt sao? Ta là sáng sớm vận động sẵn tiện thôi, đi về có chút mệt mỏi nên thay y phục ra ngủ thêm một chút. Hắn nói rồi quay lưng đi ra ngoài. Ngụy Châu đứng bất động mà suy nghĩ tính toán. Lúc trên đường đến đây có đi qua một con suối, có thể nói cách chỗ này là một canh giờ đi bộ. Vừa đi đến đó về mất đã hai canh giờ rồi. Ngụy Châu tức tốc đi ra ngoài, nhìn lên trên bầu trời rồi lại bấm tay. Bây giờ là giờ thìn, vậy là lúc hắn thức dậy tức là từ lúc giờ tí rồi sao? Vậy là hắn đã im lặng nhìn y nằm ngủ cả mấy canh giờ. Nè, sao không mặc y phục vào? Ngươi thích mặc vậy hơn sao hả? Ngụy Châu nhìn xuống thấy mình còn bận nguyên y phục ngủ, mới vội vàng chạy vào mà thay xiêm y chải tóc. Hoàng Du đứng tựa đầu vào cửa nhìn nam nhân chải tóc đen dài mượt như dòng suối. Nếu như so với các phi tần ở trong cung, chắc chắn tóc của y còn thua xa. Đặc biệt mỗi khi y chải tóc lại có mùi hương rất lạ lan tỏa vào trong không khí, mùi thơm nhẹ nhưng lại rất cuốn hút, đến Hoàng Du cũng say đắm cái hương thơm này. Nè, đi thôi, đứng ngay ra đó làm gì hả? Lúc Ngụy Châu cất tiếng, hồn của Hoàng Du mới trở về với thực tại. Đi về hoàng cung thôi. Trên đường đi là một sự im lặng không thể nào phá vỡ. Hoàng Du không có gì để nói, còn Ngụy Châu mỗi khi chuẩn bị cất tiếng lại đón nhận được ánh mắt vô dị của Hoàng Du mà không mở miệng. Mãi đến khi gần về đến thành thì đi ngang qua một con đường mòn nhỏ, hai bên đường hoa mai mọc thành hai hàng, gió thổi cánh ba bay lung tung tóe theo trong gió. Sao ngươi lại thích hoa mai vậy? Ta không thích hoa mai, là mẫu thân của ta thích. Mẫu thân của ngươi sao? Đúng vậy, mẫu thân của ta mất là khi ta lên năm 9 tuổi. Mẫu thân ta vì bệnh mà qua đời. Sinh thời bà ta rất thích hoa mai, bà nói cúc cách hoa mai rất thanh cao, rất ngạo nghễ. Càng tưới nước rồi nó lại càng cho hoa mai rực rỡ, chịu được những khắc nghiệt đến ngoan cường. Ngụy Châu im lặng, nhìn vào nụ cười dịu dàng của Hoàng Du khi nhắc đến mẫu thân của hắn. Nụ cười đó như là men say thấm đắm vào trong lòng của Ngụy Châu. Hoa Mai đó là giống người. Hoàng Du vừa nói dứt câu, vùng dây cương thúc ngựa chạy mất hút. Chỉ còn lại nghe được tiếng gió ngựa, tiếng gió xào xạc lá cây. Hắn nói ta giống Hoa Mai sao? Là ý nói ta thanh cao, ngạo nghễ sao? Là hắn nhận xét ta như vậy sao? Ngụy Châu bây giờ trái tim như được rót một giọt nước mắt, vùng dây cương ngựa mà đuổi theo, bỏ lại sau lưng bè gỗ, nhà gỗ, con đường ngập cánh hoa mai. Sau chuyến du ngoạn bên ngoài trở về, Ngụy Châu mỗi ngày đều ngồi trong ngự thư phòng mà phê tấu chương. Tính đến bây giờ đã được 150 tấu chương rồi. Chỉ còn thiếu 50 tấu chương nữa thôi thì Hoàng Dương sẽ dạy võ công cho y. Ngụy Châu lấy đó làm động lực mà cố gắng. Bạch công tử, Hàng Phi tìm người. Một vị công công trẻ tuổi hành lễ ở cửa thư phòng mà nói vọng vào phía bên trong. Ngụy Châu giãn tay áo, đặt bút xuống nghiêng mực mà châu mày suy nghĩ. Hàng Phi? Hàng Phi là người lần trước mời Hoàng Du dùng công trưa hay sao hả? Nàng ta tìm ta làm gì? Có việc gì sao hả? Nô tài không biết. Hàng Phi chỉ nhờ nô tài chuyển lời đến công tử mà thôi. Nàng ta hả? Hàng Phi muốn gặp ta ở đâu? Đình Thủy Tạ ở Đông Cung của Hàng Phi. Thôi được rồi, ngươi lui đi. Ngụy Châu đứng trước gương, chỉnh trang lại đầu óc, y phục rồi tiến thẳng đến Đông Cung của Hàng Phi. Từ phía xa, Hồ Thủy Tạ có mái ngói màu đỏ, cột trụ gỗ màu đen mung to lớn chống đỡ mái ngói lớp lớp. Bên trong Đình Thủy Tạ, Ngụy Châu nhìn thấy một cô gái dung mạo xinh đẹp, khí chất quả nhiên là không tầm thường. Nhìn trang phục, trăm cài đầu thì cũng đoán được cô ta là Hàng Phi rồi. Bạch Chúc bái kiến Hàng Phi. Hàng Phi xoay người, nở một nụ cười khả ái, giọng nói lại ngọt ngào như rót mật vào tai. Ngươi không cần hành lễ, đứng lên đi Bạch công tử. Ngụy Châu ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng đến Hàng Phi. Quả nhiên là sắc nước hương trời, là đại mỹ nhân mà. Bẩm, cho thần mạo muội hỏi, Hàng Phi cho gọi thần đến đây là vì cái gì hả? Hàng Phi đưa tay lên vuốt vuốt gò má, nhoẻn miệng cười rồi lên tiếng. Ta là muốn hỏi công tử một vài chuyện thôi. Nếu thần biết sẽ trả lời của nương nương. Ta là muốn biết với chuyện lập hậu, tâm tư của đại dương như thế nào hả? Lại là lập hậu. Ngụy Châu cảm thấy phụ nữ đều là như nhau, tham vọng, ghen tị, ganh đua. Phụ nữ càng nhiều tham vọng, càng lên cao lại càng độc ác. Như hoa hồng vậy, càng đẹp lại càng nhiều gái. Thứ lỗi cho thần, thần không biết. Hàng Phi cất tiếng cười lớn, phủi tay áo quay sau lưng lại mà nhìn ra mặt hồ nói chuyện với Ngụy Châu. Công tử không phải là mỗi ngày đều phê tấu chương cho đại dương hay sao? Không lẽ trong 150 tấu chương đó không có nổi một chương lập hậu hay sao? Ngụy Châu sửng sốt nhưng khuôn mặt vẫn là rất bình tĩnh. Xin lỗi nương nương, thần thực sự không biết. Ta là theo ngài ấy từ năm 19 tuổi, bây giờ ta đã là 26 tuổi rồi. 3 ngày nữa thôi là đã tròn 26 tuổi đúng. Vậy mà ta và ngài ấy chưa có một lần động phòng. Ta là tạm dược được hỏi, dạm hỏi đàng hoàng, xin lễ mang đến nhà, kiệu qua thì đường hoàng mà vào cổng lớn của hoàng gia. Vậy mà tước phi gì chứ hả? Ta không cần. Dương hậu ta cũng không cần. Ai làm cũng được. Ta chỉ mong có được tình yêu của ngài ấy mà thôi. Được cùng người sống đúng hai chữ phu thê. Ta muốn sinh cho ngài ấy một hài tử. Không cần nó làm hoàng tử gì cả hay là thái tử. Ta chỉ muốn có một kết tinh tình yêu cùng với ngài ấy. Ngụy Châu chợt thấy ở trong lòng ngực như có một hòn đá đè nặng lên. Nam nhân này, hắn ta rốt cuộc có sức hút gì mà cả nữ nhân lẫn nam nhân phải ngã vào trong vòng tay của hắn như thế này? Bạch công tử à, xin hãy nghĩ cách giúp tôi đi. Hàng Phi bèn quỳ trên nền gạch lạnh cống mà dập đầu. Nguyệt Châu tiến tới đỡ Hàng Phi đứng lên. À, nương nương, có gì chúng ta có thể từ từ mà nói mà. Sau này làm đại lễ như thế này, thần không dám nhận lỗi đâu. Người đó, mau giúp ta đi, nếu không ta sẽ không đứng dậy. Nhìn vẻ khổ sở của nữ nhân này, Nguyệt Châu không đành lòng mà gật đầu đồng ý. Tim của Nguyệt Châu rỉ ra một giọt máu, nhưng vẫn phải giúp Hàng Phi, tự dối với lòng rằng chỉ một lần mà thôi. Nguyệt Châu bảo Hàng Phi mời Hoàng Du ăn bữa tối, còn đích thân mình ghi ra hương liệu mà đưa cho thái giám chuẩn bị làm hương xong. Nguyệt Châu còn đưa ra cây lược chải tóc của mình cho Hàng Phi, còn mong mùi hương sẽ ám lại ở trên tóc. Hoàng Du hôm nay là tinh thần cảm thấy vui vẻ sau khi giải quyết xong nạn dân thiếu lương thực mà đồng ý dùng bữa tối cùng với Hàng Phi. Bước vào phòng đã cảm thấy có một cái mùi hương rất quen thuộc, nghe giống như hương đốt ở trong phòng của Nguyệt Châu tự chế ra vậy, rất an thần, rất dễ chịu. Hôm nay Hàng Phi mặc y phục màu trắng, trang điểm rất đơn giản, chú trọng vào đôi môi, mái tóc đen dài bóng mượt, quả nhiên là hút hồn. Đại Dương, hay dùng canh hoa mai hay táo đỏ hả? Là tự tay thiếp nấu đó. Con ngự thiện phòng, nàng gì đâu mà phải vất vả hả? Thiếp cam tâm tình nguyện là vì Đại Dương mà. Hoàng Du vui vẻ ăn từng muỗng canh, còn Hàng Phi ở đây thì hồi hộp đến run rẩy. Nguyệt Châu đã nói hương này là bình thường dùng thì không sao, nhưng một khi phối hợp cùng với táo đỏ và phấn ngọc trai sẽ có tác dụng như là xuân dược vậy. Nửa canh giờ sau khi uống canh, Hàng Phi cảm nhận được ánh mắt không bình thường của Hoàng Du, ánh mắt đến say mê lòng người, muốn cưỡng đoạt mà đó giờ chưa từng được thấy. Mặt của Hoàng Du bây giờ đã đỏ ửng lên, ánh mắt đến mơ màng, dục tính cố gắng mà kìm hãm lại. Hàng Phi trước mắt nhưng không phải là Hàng Phi mà là Nguyễn Châu. Đúng rồi, là Nguyễn Châu. Đại Dương à, người sai rồi sao hả? Đúng, ta sai rồi, là ta sai, sai Khánh đó. Hoàng Du đứng dậy, bế tóc Hàng Phi lên tay mà hướng về phía giường. Trong mắt hắn bây giờ là Nguyễn Châu, hắn vuốt ve y, hắn hôn y. Hôm nay y là của hắn, hắn phát tiết lên người Hàng Phi một cách thô bạo. Lần đầu của Hàng Phi quả thực là rất đau đớn, không có được cảm giác sung sướng như bao lời đồn. Hoàng Du bên trong này thưởng thức mỹ nhân, ngoài cửa lại có một nam nhân tựa đầu vào cửa, rồi ngẩng mặt lên mà cho nước mắt chảy ngược vào trong tim. Nguyễn Châu lần này quả thực là chết tâm rồi, ai đời lại đem nam nhân mà mình để ý dâng cho một người khác cơ chứ. Nguyễn Châu thấy lúc đó mình thật là hồ đồ, chỉ là vì nghĩ cứ cho cô ta một đứa con rồi cô ta sẽ không làm phiền hay tìm tới Hoàng Du nữa. Nhưng mà lúc này sao lại cảm thấy chua xót quá. Một giọt nước mắt của Nguyễn Châu lăn dài trên đôi gò má. Hết đêm nay thôi thì Hoàng Du sẽ lại thuộc về y, chắc chắn thuộc về y.